Ví dụ như giao lộ phía trước kia, nó hẳn rất náo nhiệt phồn hoa trong thời đại nhân loại. Chỗ đó khẳng định có gắn camera giám sát giao thông, mà chúng thì rất có thể vẫn còn hoạt động. Nếu chúng ta cứ thế này đi thẳng qua đó, biết đâu ở một tòa nhà hay căn cứ dưới lòng đất nào đó đang có cả đống cảnh sát quân đội vampire dõi mắt nhìn theo. Sở Hạo mặt vô biểu tình tiếp tục đi tới phía trước, dường như hắn coi đám cảnh sát quân đội mình vừa nói kia như không tồn tại. Ở phía cuối đường là một tòa cao ốc cực lớn, có thể nói là kiến trúc lớn nhất trong thành phố này. Nói không chừng bọn chúng sẽ mặc áo giáp bọc kín đến bắt bọn ta, mặc dù đang giữa ban ngày mặt trời gay gắt. Khả năng đó không lớn nhưng cho dù thực sự xuất hiện thì cũng không khiến ta kinh ngạc chút nào. Tom liền như bị lửa đốt mông dừng phát lại. Hắn khẩn trương nhìn ngó xung quanh, vừa cẩn thận trốn sau mọi người vừa vội vàng hô. Đừng nói là lúc này đang có vô số họng súng bắn tỉa chĩa vào chúng ta. Chỉ cần động một cái là bị bắn thành cái sàng. Yên tâm đi. Sở Hạo xoay người chăm chú nhìn Tom. Súng ngắm sẽ không đánh ngươi thành cái sàng đâu. Tom nghe xong còn chưa kịp vui vẻ thì phía trước tiếp tục truyền tới lời Sở Hạo. Uy lực súng ngắm quá lớn, nếu như nhiều khẩu cùng xả kích thì sẽ biến ngươi thành thịt vụn chứ không có cơ hội tạo hình cái sàng. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi đang nói đùa phải không? Tom nghẹn họng, len lén cách xa Sở Hạo, chuồn tới bên người đám A nhỏ giọng hỏi, hắn không có vấn đề gì chứ? Vì sao ta cứ có cảm giác hắn trở nên lạnh hơn rất nhiều vậy? Không phải hồi trước hắn rất thích mỉm cười, thái độ ôn hòa lắm sao? Hắn hiện tại giống như một tên ác độc biến thái vậy. Không biết các ngươi có cảm giác được không, chứ ta thấy dường như hắn đang rất hưng phấn. Ba người A đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Trương Hằng mở miệng trước tiên, không cần ngươi nói, chỉ nhìn cũng nhận ra rồi. Hai mắt hắn cứ như đang phát sáng vậy. Đây đâu còn giống với chạy tới hang ổ địch nhân nữa, mà giống với đi hẹn hò hoặc lãnh lương thì đúng hơn. Nói thật chứ hắn hiện tại trông rất đáng sợ. Trương Hằng vừa dứt lời, Sở Hạo bỗng nhiên mặt lạnh quay đầu. Bốn người nhất thời cả kinh, đều không tự chủ lui về sau nửa bước. Trương Hằng xấu hổ cười lớn, đâu có, ta không có nói xấu ngươi. Đừng dùng bộ mặt lạnh kinh khủng đó nhìn ta được không? Vừa dứt lời, bỗng dưới mái hiên một tòa nhà phía sau mọi người bay ra một con rơi nhỏ màu đen. Nó bay lượn dưới ánh thái dương vài vòng rồi mất tích tại phương xa. Sở Hạo lại quay đầu đi, mặt vẫn không chút thay đổi tiếp tục đi tới phía trước. Bốn người còn lại chỉ biết nhìn nhau, nhất thời không nói được gì. Song bước chân theo Sở Hạo lại nhanh hơn một chút. Đi được một lát bỗng A mở miệng, Sở Hạo, con rơi vừa rồi, có phải là thứ cậu nhắc tới không? Chỉ là chút râu ria, hiện tại đại thế đã thành, không cần để ý tới chút mánh khóe nhỏ đó. A càng thêm kỳ quái, hắn thì thào lặp lại mấy chữ vừa rồi một lát, sau chạy thêm vài bước nữa sánh vai đi cùng Sở Hạo, mở miệng hỏi, không sai, nhìn thế nào thì mấy người chúng ta cũng là phe yếu nhất trong thế giới này. Dù là những nhân loại may mắn còn sống kia cũng mạnh hơn nhiều, ít nhất là số lượng bọn họ nhiều, hơn nữa ẩn núp kỹ càng. Chúng ta bây giờ lại trực tiếp lộ ra ngoài sáng thế này căn bản không chạy đi đâu được. Thấy thế nào cũng không có tuyệt chiêu ẩn giấu gì, đại thế ở đâu vậy? Không nên để ý những chi tiết đó. Sở Hạo vỗ vỗ vai A, sau đó lại đi tiếp về phía trước, nét mặt vẫn vô cảm như cũ. A liền cảm thấy trán mình nổi đầy gân xanh, không khỏi hạ thấp thanh âm gầm nhẹ, sao có thể không để ý những chi tiết đó? Nó quan hệ tới tính mạng bọn ta mà. Đang khi nói chuyện, năm người đã đi tới trước một tòa cao ốc, đến gần mới nhận ra đây rõ ràng là nơi nam nhân vật chính trong phim làm việc, cũng là tập đoàn cung cấp máu lớn nhất thế giới. Theo như trong phim thì ở đây còn có cả triệu nhân loại sống sót. Bây giờ là lúc phòng vệ của tòa cao ốc yếu kém nhất, nhưng dù là thế thì bên trong khẳng định vẫn còn mấy trăm nhân viên vũ trang phòng vệ, hơn nữa tùy thời đều có viện quân từ các thông đạo dưới mặt đất tràn lên. Ta không rõ quân đội vampire có mạnh hơn quân đội nhân loại hay không nên hết thảy số liệu đều lấy quân chính quy của loài người làm chuẩn, dựa vào lộ trình mà suy ra thời gian từ lúc phát hiện tập kích đến khi quay về tăng viện khoảng chừng 5 đến 10 phút. Sở Hạo đứng trước cửa lớn công ty, không quay đầu lại mà nói với bốn người phía sau, cho nên, chúng ta nhất định phải tìm được vị trí kho máu trong vòng 5 phút, cũng tức là bắt đầu từ thời điểm bước qua cánh cửa này phải chiến đấu với lực lượng bảo an cho đến khi tìm được mục tiêu mới tính là kết thúc. Chúng ta chỉ có 5 phút thôi. Mọi người nghe xong đều không tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Tòa cao ốc này ít nhất cũng phải 8.090 tầng, cao vài trăm mét. Bọn hắn lại không biết cái kho máu kia nằm ở chỗ nào, trong phim đâu có nhắc tới. Trong tình huống này mà đòi hoàn thành mục tiêu chỉ với 5 phút, căn bản là chuyện không thể mà. Đột nhiên A dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn rút từ trong ngực ra một thiết bị bề ngoài giống điện thoại nói, tôi hiểu rồi, cậu muốn dùng thứ này để tìm ra địa điểm kho máu phải không? Nói như vậy cậu sớm đã biết Mercier và Emily sẽ rơi vào tay vampire sao? Cậu làm sao đoán được thế? Hơn nữa hai người ấy chẳng nhẽ không biết đường trốn hay là do quá xui xẻo nên mới bị bắt. Trí giả không có chuyện nhầm lẫn, dũng giả không có chuyện sợ hãi. Dũng khí của hai người ấy hơn xa tưởng tượng của các ngươi, mà trí tuệ cũng rất khá. Nghĩ tới cả cách trở thành vật cung cấp máu trong kho của vampire. Ít nhất thì dưới hoàn cảnh trước mắt, nơi đó an toàn hơn bất cứ chỗ nào. Sở Hạo vừa nói vừa lôi từ trong ngực ra một khẩu súng ngắn. Hắn đẩy đẩy gọng kính nói, nhớ rõ, hoàn thành trong 5 phút, hiện tại, bắt đầu. Vừa dứt lời, hắn lao thẳng về phía cửa. Bốn người còn lại liếc mắt nhìn nhau, ngoại trừ Tom rất tự giác đứng sau mọi người ra. As, Jay, Trương Hằng đều không tự chủ được mà rút vũ khí theo sát Sở Hạo. Hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, ngồi trên chiếc thuyền của tên Sở Hạo này rồi thì nếu hắn chết bọn họ cũng không sống được. Bất kể là bị lừa tới hay là tự nguyện sát cánh, bọn họ cũng phải hộ tống hắn đi tiếp con đường này. Sở Hạo vừa nhảy vào đại sảnh, xung quanh liền vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Đám nhân viên an ninh không ngờ có kẻ đột nhiên xâm nhập từ cửa trước nên nhất thời ngây ra chẳng kịp phản ứng. Sở Hạo đã ở sẵn trong trạng thái mở cơ nhân tòa, vô luận tốc độ bắn hay độ chuẩn xác đều tăng lên trong phạm vi lớn. Mấy gã bảo vệ đang đứng đực mặt liền bị đạn găm giữa lòng ngực, tim phát nổ, văng xa mấy mét. Xong chuyện, Sở Hạo quay đầu nhìn về phía As. As giật mình nhưng cũng lập tức hiểu ra, cúi đầu nhìn dụng cụ trên tay nói, hai người đó cách chúng ta khoảng 110 mét, trong khoảng từ tầng 20 đến 24. Sở Hạo đưa ra kết luận, nhưng hắn cũng không lập tức chạy về phía thang máy hay cầu thang bộ mà là vọt tới bên thi thể một gã bảo vệ. Cầm lấy bộ đàm trên người tên này rồi giống vào trong đó. Chúng ta là những nhân loại còn sót lại. Vụ nổ đường cống thoát nước là do chúng ta làm đấy. Hơn nữa chúng ta đã nghiên cứu ra công thức điều chế vật chất thay thế máu. Chúng ta yêu cầu đàm phán, thỏa mãn yêu cầu của chúng ta thì sẽ đưa công thức đó cho các ngươi. Nếu không, chúng ta sẽ cho nổ phòng nuôi nhân loại lấy máu của các ngươi. Tối đa thì đồng quy vu tận mà thôi. Lũ vampire xuất sinh. Thuốc nổ của chúng ta có thể hủy diệt cả tầng đó, cũng giống như đã tạc vỡ đường cống thoát nước kia vậy. Vừa nói xong, Sở Hạo giơ súng bắn nát mọi thiết bị xung quanh, sau đó chạy thẳng về hướng lối cầu thang bộ. Bên cạnh hắn, bọn As chợt nghe thấy Sở Hạo thấp giọng thì thào. Ta lừa các ngươi đấy. Nghe quen thế, cu ôi chết. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22 đại thế nằm trong tay ta. Từ chứng cứ thu được ở hiện trường, các điều tra viên đều kết luận thứ gây nổ đường ống gas, dẫn đến sụp đổ đường cống thoát nước là lựu đạn uy lực cao. Chúng ta thu được số lượng mảnh vỡ lựu đạn tương đương với ít nhất 5 quả, thậm chí nhiều hơn. Không ngoại trừ khả năng bọn họ vẫn còn lựu đạn giống như vậy, nếu cột tầm 10 quả lại với nhau rồi cho nổ thì có thể phá hủy một tầng lầu, từ đó dẫn đến nguy cơ sập luôn cả tòa nhà. Nhưng chắc chắn một điều là hơn 14.000 nhân loại trong kho máu đều không giữ được. Các chuyên gia tâm lý khi quan sát đám người kia đều cho rằng bọn họ khi nhìn vào kho máu đều rất bất mãn và phẫn nộ nhưng vẫn bảo trì được lý trí. Bọn họ không tiến vào phòng chăn nuôi mà thông qua các thiết bị điều khiển bên ngoài để tiêm thuốc an thần và giảm đau cho những người bên trong. Lượng thuốc sử dụng so với ngày thường chúng ta tiêm nhiều hơn gấp đôi, vẫn còn nằm trong phạm vi an toàn. Các chuyên gia đều đồng ý rằng đám người kia không phải bọn côn đồ manh động. Tại một tầng kiến trúc trong lòng đất cách công ty không xa, trung tâm trú quân của thành phố được đặt ở đây. Hiện tại, Trong phòng hội nghị sương mù vờn quanh, vài tên quan quân vampire đang khẩn trương bàn bạc điều gì đó. Bên cạnh bọn họ là một gã sĩ quan phụ tá tay cầm văn kiện tài liệu không ngừng báo cáo. Gã vampire trung niên đang ngồi quanh bàn đột nhiên hỏi, thiếu úy, phần tài liệu này báo cáo về tình hình đường cống thoát nước ở tầng 2, vậy đám thoái hóa giả kia thì thế nào? Sĩ quan phụ tá vội lật tìm, sau đó rút từ trong đống tài liệu ra một phần văn bản khác, tiêu diệt tổng cộng 476 thoái hóa giả cấp thấp, đánh thương 3 con trung cấp, về sau thế công của đối phương yếu bớt rồi phát ra yêu cầu thương lượng. Trước mắt, đội đàm phán kết hợp với bộ đội đặc chủng đã tiến vào tầng 5 giao tiếp với thoái hóa giả cao cấp, đồng thời cũng đem điều tra của chúng ta đưa cho bọn họ. Mấy tên quan quân đều trầm mặc không nói, chỉ có gã vampire trung niên là tiếp tục, thiếu úy, cậu có thể lui xuống. Thiếu úy liền chào theo nghi thức quân đội rồi rất tự giác mở cửa phòng họp đi ra, chỉ còn lại đám sĩ quan vẫn trầm mặc ngồi hút thuốc. Vài phút sau, một gã vampire da đen trong đó bỗng vỗ mạnh bàn giống lên, khốn khiếp. Bọn chúng quả thực là lũ lừa bịp tống tiền. Muốn chúng ta bồi thường 3.000 tên vampire trẻ tuổi và tăng thêm 5.000 thoái hóa giả mới, đồng thời yêu cầu cung cấp 10.000 đơn vị máu nhân loại, đã thế còn lấy luôn cả cái công thức điều chế chất thay thế máu nữa chứ. Thậm chí vì sợ chúng ta làm giả công thức, bọn chúng muốn một gã thoái hóa giả cao cấp ở bên cạnh khi chúng ta đàm phán với mấy tên nhân loại kia. Đám quái vật này coi chúng ta thành cái gì chứ? Những quan quân còn lại đều trầm mặc, chỉ có gã vampire già nhất cười lạnh, coi chúng ta là gia súc chăn nuôi, ta đã sớm hiểu rõ rồi. Thế giới này là mạnh được yếu thua, chúng ta trong mắt bọn thoái hóa giả cao cấp chỉ là thức ăn mà thôi. Người da đen nắm chặt tay truyền ra tiếng vang lúc búc không ngừng, hắn đột nhiên hung ác nói, yêu cầu của bọn chúng gần đây ngày càng quá quắt, đặc biệt là huyết dịch nhân loại. Mỗi một lần đều nhiều hơn trước khiến chúng ta không thể không điên cuồng rút của đám, bò máu. Nhân viên nghiên cứu đã báo cáo lại, trong nửa năm qua, số lượng tử vong gấp 140 lần so với mấy năm trước cộng lại. Cứ liên tục như vậy chẳng khác nào nước sôi nấu ếch, mà chúng ta chính là những con ếch ấy. Một khi tất cả nhân loại đều chết sạch, chúng ta sẽ biến thành thoái hóa giả cấp thấp không có thần trí. Rồi bị những tên cao cấp kia thao túng chẳng khác nào nô lệ của bọn họ. Gã vampire già thấp giọng hỏi, với tần suất rút máu hiện tại, kho máu của chúng ta còn duy trì được bao lâu? Tên trung niên vampire liền trả lời, còn chi trì được 3 tháng, không hơn được. Kỳ thật, nếu giảm tần suất xuống cho chúng nghỉ ngơi, kết hợp với việc tiếp tục bắt nhân loại bên ngoài để bổ sung thì có hy vọng trong vòng 5 đến 10 năm khôi phục được sự cân bằng cung cấp máu. 20 năm sau, nhân loại có thể sinh sôi bình thường. Gã da đen lập tức tiếp lời, cho nên chi bằng, chúng ta lật mặt luôn. Đám thoái hóa giả bình thường căn bản chỉ là giá thu. Bọn trung cấp mặc dù linh hoạt, lực lớn, ý thức chiến đấu cao nhưng vẫn chưa thoát khỏi phạm trù ấy. Chỉ có những tên cao cấp sở hữu thần trí, khống chế cơ bắp rắn chắc đến mức không sợ đa số súng đạn thì hơi khó khăn một chút, song số lượng cực ít. Chúng ta cứ nhè chúng mà tập trung hỏa lực là giải quyết được thôi. Vậy cái con đỉnh cấp kia thì sao? Tên vampire già lắc đầu nói, tất cả vũ khí đối với nó đều vô dụng. Tên lửa đạn đạo đã thử qua rồi, thậm chí cả vũ khí hạt nhân cũng không làm gì được nó. Sau khi bị thương, bản thân còn có thể thiêu đốt lên huyết diễm để tự chữa trị, đồng thời tạo ra màn phòng ngự ngăn cản được mọi tổn thương vật lý và lực trùng kích. Không những thế, khi bị thương, một khi nó ăn các loại vật chất hữu cơ vào thì có thể tái tạo rất nhanh. Mà cho dù chúng ta sử dụng lượng lớn bom 2 lâu để xóa sổ nó, vậy thì phải làm gì tiếp với đám huyết tộc trong lòng đất đây? Không có nó kiềm chế, chẳng lẽ chúng ta phải tự đi đối kháng à? Phải biết rằng thoái hóa giả tốt xấu gì cũng chỉ coi vampire như đồ ăn, cũng giống như nhân loại trong mắt chúng ta vậy, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng huyết tộc dưới lòng đất thì sao? Bọn chúng căn bản chỉ muốn diệt sạch chúng ta. Ngoại trừ máu nhân loại có thể làm chúng bị thương thì chỉ còn huyết diễm của tên thoái hóa giả đỉnh cấp đó là dùng được. Toàn bộ hội nghị liền rơi vào trầm mặc. Mãi lâu sau, người vampire già mới thở dài, chuẩn bị đàm phán đi. Nói cho những nhân loại kia là mọi tội chúng gây ra có thể được trực tiếp đặc xá, đồng thời cho phép phóng thích một bộ phận nhân loại trong phòng chăn nuôi, cùng với thành lập khu vực dành riêng cho chúng. Đương nhiên, phải phổ cập và thực hiện nghĩa vụ hiến máu mỗi tháng. Về phần công thức chế tạo vật chất thay thế máu cần được xác nhận trước đã. Nếu như cái đó là giả vậy thì bọn chúng sẽ biến thành 10.000 đơn vị máu cung cấp cho lần này. Ước chừng 2 giờ chiều, đám người Sở Hạo nhận được tin tức chấp nhận đàm phán của cao tầng Vampire. Đại thế không nhất định phải là cường lực, cường quyền, hoặc chiếm hết ưu thế. Rất nhiều lúc, hướng đi của lịch sử, sự kiện nhất định phải xảy ra, nhân tâm ngưng tụ, thậm chí bị địch nhân bức cho bất đắc dĩ cũng trở thành đại thế. Điều duy nhất mà ngươi cần làm là phải nắm chắc được nó, từ đó quyết định cùng bố cục dựa theo xu thế. Thiên địa đều sẽ giúp ngươi. Sở Hạo nhìn vào tờ văn bản, bên trên viết rõ thời gian địa điểm đàm phán cũng như nhân viên mà mỗi bên được phép mang theo. Hắn vừa quan sát dòng chữ, bắt đầu đàm phán lúc mặt trời lặn vừa nói. Trong đây Dê A Cơ, từ khi nhân vật chính xuất hiện đến khi hết phim là một tháng. Ở khoảng thời gian này, hơn 10.000 nhân loại trong khu nuôi nhốt trước mặt chết đi. Hơn nữa, vài cảnh phim cho thấy bọn họ đều là vì bị rút máu quá độ dẫn đến suy kiệt và tử vong. Nói cách khác, chỉ trong một tháng, lượng máu hao tổn bắt đầu tăng lên kịch liệt. Đương nhiên, số nhân loại mà chính phủ sở hữu không thể chỉ có hơn 10.000 người này được. Khẳng định là còn rất nhiều khu vực nuôi nhốt bí mật nữa. Thế nhưng trong phim vẫn cho thấy tình trạng thiếu thốn huyết dịch trở nên cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến đại bộ phận người dân trung hạ tầng biến thành thoái hóa giả. Từ những manh mối chúng ta thu được có thể rút ra một kết luận đơn giản. Trong thời gian một tháng này, huyết tộc dưới mặt đất bắt đầu điên cuồng công kích. Về phần tại sao thì rất có thể là do con rơi trinh sát của huyết tộc phát hiện ra bí mật vampire lại có thể biến trở về thành nhân loại. Nếu ta phỏng đoán không sai thì hiện tại vô luận phe vampire hay thoái hóa giả đều cực kỳ thiếu máu người. Vì vậy mà công thức chế tạo chất thay thế máu đối với chúng là tình thế bắt buộc. Sau lưng Sở Hạo, Az, Jay, Trương Hằng, Tom đều cầm súng thủ trước cửa lớn phòng chăn nuôi. Nghe được lời này, Jay không nhịn được hỏi. Tuy rằng mọi chuyện đều xảy ra giống như những gì ngươi nói, nhưng kế tiếp thì sao? Thời gian đàm phán là khi mặt trời bắt đầu lặn, vậy tức là còn cách lúc chúng ta trở về đến 8, 9 giờ. Nhưng một khi đàm phán bắt đầu thì việc công thức chế tạo chất thay thế máu của chúng ta là giả sẽ nhanh chóng lộ ra ngoài. Đừng nói là sống qua được 8, 9 giờ, có khi bị phân thây luôn ấy chứ. Hơn nữa, còn có một tên thoái hóa giả cao cấp tự mình áp trận, cho nên chúng ta chết chắc rồi. A, Trương Hằng, Tom mặt vô biểu tình giơ ngón giữa về phía Sở Hạo, đồng thanh nói, không nên để ý những tiểu tiết này. Sở Hạo khoát tay áo, không đếm xỉa đáp, sao lại không để ý cho được? Bốn người lại cùng giống lên. Sở Hạo đẩy đẩy gọng kính, da mặt khẽ nheo lại, nói là hắn đang cười không bằng cho rằng hắn giả ma dọa người. Bốn người vừa nhìn đều thầm kinh hãi. Cho nên ta mới nói, đại thế thuộc về chúng ta, chúng ta chắc thắng rồi. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 đại thế ở đây. 16 giờ. Sao? Sở Hạo nhìn thời gian trên đồng hồ, mặt hắn vẫn lạnh như băng, đưa tay đẩy gọng kính, mồm lẩm bẩm nói nhẹ. Mấy người ngồi bên cạnh đều có chút ngủ gà ngủ gật, dù sao cũng bận rộn hết một ngày đêm, có khỏe đến mấy cũng không chịu được. Nếu như chiến đấu một mạch không nghỉ thì chẳng sao, nhưng bây giờ lại có thời gian ngồi chờ trong yên tĩnh thì cơn mệt mỏi lập tức kéo đến, một khi nhắm mắt vào là thiếp đi lúc nào không biết. Nghe Sở Hạo lẩm bẩm mấy câu đó, Trương Hằng là người duy nhất còn miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo đột nhiên hỏi, 16 giờ thì có gì đặc biệt? Chẳng phải ngươi nói hoàng hôn mới là lúc quyết chiến sao? Đúng vậy. Sở Hạo gật gật đầu, tiếp tục nói, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là ta có thể sẽ mất đi một thứ quan trọng thôi. Trương Hằng cảm thấy có chút mơ hồ, nhất thời không nghe rõ Sở Hạo nói gì. Ngược lại, Tom ở bên cạnh bỗng nhiên bừng tỉnh tò mò hỏi,

tôi không có công thức điều chế chất thay thế máu nào đâu. Đám quan quân vampire sững sờ, tiếp đó giận dữ. Còn những tên quân nhân đứng ở cửa cũng lập tức giơ súng lên nhắm thẳng vào bốn người Sở Hạo. Chỉ cần nghe được hiệu lệnh là lập tức biến bốn kẻ này thành tổ ong. Đương nhiên, cũng có thể đánh ngất xỉu rồi vất vào khu chăn nuôi. Nhưng mà tôi có thứ khác. Sở Hạo hơi cúi đầu, ánh sáng từ ngọn đèn phản xạ trên mắt kính hắn. Ngay khi dứt lời, cánh cửa phòng hội nghị đột nhiên bị phá mở, từ bên ngoài không ngừng có quân nhân xộc vào. Toàn thân họ đầy máu, có điều ánh mắt lại không phải màu vàng như những quân nhân vampire khác. Toàn bộ bọn họ đều là nhân loại. Tôi có đại thế, tôi thắng. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24 quyết chiến. Tom toàn thân căng thẳng đứng trong phòng chăn nuôi, trên tay còn cầm một khẩu súng ngắn song vẫn không ngăn được bản thân liên tục run rẩy. Bởi vì ngay bên ngoài cánh cửa là cả trăm tên binh sĩ vampire. Bọn chúng đang nhìn hao háo vào hắn, ánh mắt đó khiến bất người ta sợ hãi không thôi. Không phải sợ, không phải sợ, ta có rất nhiều lựu đạn, sợ cái mốc khô gì, có bản lĩnh các ngươi vào đây cắn ta đi, không phải sợ, không phải sợ. Tom lẩm bẩm mãi không ngừng. Bỗng từ phía sau truyền đến một thanh âm, bên ngoài có rất nhiều quân nhân vampire nhìn vào chúng ta phải không? Tom quay đầu nhìn lại, trong hai thiết bị rút máu bên đó là chị Emmerzia và Emily. Các nàng giờ đã bị lột sạch, toàn thân trần trụi, hai mắt che kín, tay chân đều không thể cử động. Ngoại trừ băng dính bịt mồm đã bị Tom gỡ xuống, những nơi khác hắn hoàn toàn bất lực. Đặc biệt là kim tiêm ở động mạch cổ, hắn không dám động vào chút nào. Xảy tay một cái sẽ làm hại đến hai chị em này mất. Mà thực ra, sau khi Tom tiến vào phòng chăn nuôi liền bắt đầu tìm kiếm vị trí hai chị em Mergia, cuối cùng cũng thấy họ ở khu vực trung tâm chỗ chuyên nuôi nhốt những người trẻ tuổi. Không thể không nói, Tom vừa nhìn thấy cảnh này thì máu mũi cũng thiếu chút nữa là xịt ra. Hắn còn là sử nam đó, mà dáng người hai chị em đó cũng quá tuyệt đi. Đặc biệt là cô em Mergia, cỡ kia chắc phải si, thậm chí là đi không biết chừng. Nói tóm lại là chính Tom cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hắn căn bản không nhân cơ hội đi, thử tay hay gì gì đó mà là ngược lại. Nghĩ hết cách để gỡ băng bịt miệng của hai người xuống, giúp bọn họ có thể nói chuyện. Tiếp đến thì giống hệt như những tên sử nam gà mờ khác. Bắt đầu khoe khoang những việc xảy ra giữa hắn và bọn Sở Hạo từ lúc cả đoàn tách ra. Hai chị em nghe xong liền trầm mặc, hiện tại mắt không thấy gì, chân tay cử động chẳng được, giờ muốn chạy cũng chạy không thoát. Cho nên cả hai đều chỉ biết im lặng, mãi đến khi nghe thấy mấy lời Tom đang thì thào, cô em Mergia mới đột nhiên hỏi. Tom toàn thân khẽ run, sau đó cũng lập tức trả lời, đúng vậy. Có rất nhiều quân nhân vampire, mẹ kiếp, lại vào một đám nữa, càng lúc càng nhiều. Bọn hắn không sợ lựu đạn trong tay ta sao? Mergia thở dài. Có rất nhiều cách để tra ra có bom hay không, tỉ như thiết bị dò kim loại chẳng hạn. Bây giờ là năm 2019, khoa học kỹ thuật chắc hẳn tiên tiến hơn năm 2013 của chúng ta. Mà cho dù khoa học kỹ thuật từ ngày ấy đến giờ không tiến bộ gì, thì chỉ với mấy thiết bị thời đó cũng đủ để điều tra được rồi. Cho nên, bọn hắn rất có thể đã biết ngươi không có lựu đạn. Tom toàn thân cứng ngắc, chậm rãi xoay đầu ngây ngốc hỏi Mergia. Bọn hắn biết ta không có lựu đạn rồi. Vậy bọn họ vẫn còn chờ cái gì nữa? Vì sao không xông vào bắt ta luôn? Phỏng chừng bọn chúng đang đợi lệnh, hoặc là tiến hành điều tra lần cuối. Mergia tiếp tục than thở. Tom thoáng cười lớn rồi quay đầu nhìn về những cặp mắt hao háo của đám vampire bên ngoài. Hắn vừa nuốt nước bọt vừa nói, không, ta không sợ. Sở Hạo nói hắn có bài tẩy. Hắn nói đại thế nằm về phía hắn. Hắn còn dám mang theo mấy người bọn As đi đàm phán. Ta sao lại không dám đứng ở chỗ này, ta không sợ. Hắn nhất định có cách. Mergia tuy mắt bị bịt, nhưng vẫn nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của Tom. Tất nhiên tưởng tượng được biểu tình của hắn bây giờ. Nàng chần chờ một lúc lâu mới lên tiếng. Ngươi, ngươi xác nhận mình đã biến thành vampire sau đó trở lại thành nhân loại chứ? Tom đáp một cách khẳng định, đúng vậy, cái này ta cam đoan. Lúc ấy khi ta biến thành vampire, cả người trở nên lạnh toát, rất sợ ánh sáng mặt trời, vừa tiếp xúc cả người liền bị thiêu đốt hừng hực. Nhưng sau đó ta sử dụng phương pháp giống như trong phim ấy, quả nhiên không còn sợ ánh mặt trời nữa, màu mắt cũng trở lại bình thường. Nếu là như vậy, thế thì ngươi chính là đại thế trong lời Sở Hạo nói rồi. Mơ-di-ơ nói với vẻ đau thương, Sở Hạo hiện tại không có ngoại viện, chung quanh đều là địch nhân. Hắn giờ đã rơi vào tay đối phương, đã thế còn không có công thức điều chế chất thay thế máu. Tất cả đều cho thấy hắn đã ở bước đường cùng rồi. Biện pháp duy nhất để nghịch chuyển tình huống này chính là ngươi. Ngươi đã biến thành vampire rồi sau đó trở lại thành người. Mà từ những gì các ngươi nói cho ta về nội dung phim Day Z A Cơ, máu của những người như ngươi rất có lực hấp dẫn với vampire. Giống như tên em trai của nhân vật chính đó, hắn là người thứ nhất kìm không được mà hút máu Lioner. Cả màn kết thúc phim cũng vậy, cả đám đều trở nên điên loạn hết cả. Loại hấp dẫn ấy thậm chí vượt qua cả lý trí, so với thuốc phiện còn phê hơn gấp ngàn lần. Tom lần này thật sự là bị sợ choáng váng rồi. Hắn toàn thân run rẩy hỏi, ý của ngươi là, ta bị Sở Hạo bán sao? Hắn định để ta trở thành giải dược cho đám binh sĩ vampire ngoài kia. Sự tình sẽ phát sinh giống như trong phim, ta sẽ bị phanh thây ăn sống. Sau đó những kẻ ăn ta sẽ biến thành nhân loại. Tiếp đến bọn họ lại bị kẻ khác ăn, là như vậy sao? Mơ-di-ơ trầm mặc không biết nói gì. Hơn nửa ngày sau, chị nàng, Emily mới than thở, chỉ sợ sẽ là như vậy. Tom, mau trốn đi, nhưng có lẽ đã. Tom thoáng mềm nhũn ngã oạt ra đất, dưới đũng quần tựa hồ có dòng chất lỏng chảy ra. Cả người hắn co quắp, hai mắt vô thần thì thào, ta biết rồi, khó trách hắn vừa đến nơi này liền rút của ta một ống máu. Nguyên lai là định để trên cơ thể ta có vết thương khiến những tên vampire ngoài kia ngửi được. Ta hiểu rồi, hắn một mực gạt ta, hắn bán rẻ ta, bán rẻ đồng đội. Xúc sinh, ta không muốn chết. Đợi một chút. Hai chị em bỗng nhiên đồng thanh quát lớn, nhưng người chị không nói tiếp mà cô em Mơ-di-ơ lại vội hỏi. Ngươi nói Sở Hạo lấy máu của ngươi, hắn đã làm gì? Hắn làm gì với số máu đó? Tom vẫn mất hồn mất vía nói, tựa hồ trộn lẫn nó với thuốc an thần và thuốc giảm đau. Cả huyết thanh hắn lấy từ đường cống thoát nước nữa. Tất cả đều tiêm vào những người ở trong khu vực chăn nuôi này. Ta chết chắc rồi, ta chết chắc rồi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mơ-di-ơ dường như có chút choáng váng. Cứ lặp đi lặp lại lời này. Hơn nửa ngày sau mới gắt giọng. Tom, ngươi phóng nước tiểu đó hả? Cái mùi này, ngươi nhát đến nỗi tiểu ra à? Đứng lên, ngươi có thể không chết đâu. Ngươi vừa rồi nói gì? Chúng ta ở khu vực vị trí hạch tâm phải không? Tức là bên ngoài còn rất nhiều nhân loại. Tom cuối cùng cũng đứng lên được. Chẳng qua trong miệng hắn không ngừng lặp đi lặp lại đúng. Đúng, đúng. Mơ-di-ơ nghe xong liền tiếp tục. Yên tâm đi, ngươi không chết được. Cho dù hôm nay chẳng phải ngày may mắn của ngươi đi nữa thì cũng không thể chết được. Có điều theo tình huống hiện giờ thì tuy ngươi không mất mạng, nhưng Sở Hạo quả thực đã lợi dụng ta và ngươi. Lợi dụng cả ba người chúng ta. Nhưng tính toán của hắn lại không dồn chúng ta vào chỗ chết. Cũng không định bán đứng ngươi. Hắn thật sự